Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 331. Sĩ khí như hồng, nằm trên đất Lam Phi Dương, cả người đau đớn khó nhịn, vẻ mặt như cha mẹ chết. Hắn bách tư bất đắc kỳ giải, tại sao quân lính có thể tìm được hắn? Tiền Tiền Hậu Hậu gây án hơn 80 lần, hắn đều không phát hiện chút tổn hao nào, chạy trốn tới Kính Hà huyện. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ở Kính Hà huyện lần đầu tiên hái hoa, sẽ quan phủ bắt, làm việc cẩn thận như vậy. Hắn, vì hoàn toàn tiêu trừ dấu chân, vẫn còn ở trong sông bơi hơn 1.000 mét. Quan phủ bởi vì cái gì còn có thể tìm tới hắn? Đan điền bị hủy, nội lực bị phế, tứ chi xương nát bấy, mặc hắn thủ đoạn phồn đa, cũng vô lực xoay mình. Cái này yêu dâu xanh, thật giống như giá trị 5.000 lượng bạc, đúng không? Trần Vũ cười hỏi. Đúng, Chu Chính Phi gật đầu cười. Mang hắn, chúng ta hồi huyện nha. Trần Vũ hăm hở nói. Phải, Chu Chính Phi gật đầu đáp ứng. Đoàn người trở lại huyện nha. Hơn 2 giờ sau, người chết cha mẹ tới nhận thức thi. Nữ nhi của ta a. Vợ chồng trung niên nhìn công đường thi thể, tan nát tâm can khóc. Đơn giản tra hỏi một phen sau, cho người chết cha mẹ phát một chút an ủi kim. Trần Vũ để cho 8 cái bộ khoái mang theo án quyển cùng tàn phế Lam Phi Dương đi Thanh Châu nhận tiền thưởng. Tiền thưởng là không phải dễ cầm như vậy. Nói tốt 5.000 lượng tiền thưởng, chân chính tới tay bạc khả năng chỉ có 3.000 lượng tả hữu. Lúc này Kính Hà huyện tam đại gia tộc khắp nơi cửa hàng đang ở lửa nóng tiêu thụ phổ thông xà bông cùng trung cấp xà bông. Không có được lại bộ thượng thư trả lời, lại muốn kiếm nhiều một chút bạc, phong phú Kính Hà huyện ngân khố. Cao cấp xà bông sau đó sinh ra, trung cấp xà bông tăng thêm số ít nước hoa, đổi một cái khuôn thành hình, chính là cái gọi là cao cấp xà bông. Cực phẩm xà bông là cống phẩm, không thích hợp trên thị trường tiêu thụ. Nếu muốn kiếm nhiều tiền một chút, còn phải dựa vào cao cấp xà bông. Một khối thành phẩm mười mấy tiền đồng cao cấp xà bông, lấy mỗi khối một lượng bạc giá cả, bán cho Lâm Phàm, Hắc Mạnh, Lý Thế Quý, Phú Thương, quan lại, hào tộc, thanh lâu nữ tử các loại, trở thành cao cấp xà bông trung thực người tiêu thụ. Cuối tháng ngày cuối cùng, Trần Vũ đối mã chủ bạc hỏi, huyện nha ngân khố bên trong còn có bao nhiêu bạc? Nhị thập 30.007.645 lượng bạc. Nhìn một chút chướng bổn, Mã Văn Tài vẻ mặt tươi cười nói, ở nông trường cùng xà bông xưởng làm việc tiền công đều kết liền như vậy sao? Trần Vũ lại hỏi, toàn bộ kết toán. Mã Văn Tài nói, xuất ra 10 vạn lượng bạc, dựa theo bổng lộc tỷ lệ chia hoa hồng. Trần Vũ nói, tạ ơn đại nhân. Mã Văn Tài hưng phấn không thôi nói, lần này có tiền. Triệu Viễn Chí thở dài nói, còn lại 137.000 đa vạn lượng bạc. Cho Chi Châu đại nhân đưa 1 vạn lượng, cho lại bộ thượng thư đưa 20.000 hai, cho tả thừa tướng đưa 30.000 hai, cho thêm bệ hạ đưa 50.000 hai. Trần Vũ nói, Trần đại nhân, không cho Chi Phủ đại nhân đưa một chút sao? Triệu Viễn Chí kinh ngạc hỏi, Chi Phủ đại nhân là hữu thừa tướng nhân. Trần Vũ nhắc nhở, vậy ngược lại cũng là. Triệu Viễn Chí gật đầu một cái, Trần đại nhân, còn lại hơn 27.000 lượng bạc. Mã Văn Tài nhắc nhở, cao cấp xà bông sinh ra sau đó, mỗi ngày đều có thể kiếm hơn 10.000 lượng bạc, còn sót lại hơn 20.000 hai, hoàn toàn không cần phải giữ lại. Hạt bắp, khoai lang mật, khoai tây cũng gieo xong, cách ngày mùa thu hoạch chỉ còn hơn 2 tháng, là thời điểm chuẩn bị chiến đấu. Trần Vũ nói, Trần đại nhân, khi nào cấm chỉ người Hồ vào thành? Chu Chính Phi hỏi, tháng sau đấy. Trần Vũ sau khi nói xong, lại hỏi, trước mắt bên trong thành có bao nhiêu người hồ? Có chừng 350 mấy cái. Chu Chính Phi nói, bản quan muốn biết Kính Hà huyện biên giới, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu người hồ, lại có bao nhiêu người cùng người hồ có quan hệ. Nhớ lấy, Kính Hà huyện một khi thất thủ, nhẹ thì vứt bỏ mũ quan, nặng thì gia phá nhân vong. Trần Vũ nói, Trần đại nhân, hạ quan nhất định điều tra rõ ràng. Chu Chính Phi lời thề son sắt nói, chuẩn bị một cái có thưởng thông báo. Trần Vũ nói, cái gì? Mã Văn Tài hỏi, hết thảy khả nghi, đều có thể, dựa theo tin tức nặng nhẹ, cấp cho nhất định khen thưởng. Tỷ như, đột nhiên xuất hiện đất lạ nhân, thẩm tra không có lầm sau, khen thưởng một lượng bạc. Trần Vũ nói, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Như vậy thứ nhất, chạy trốn tới chúng ta Kính Hà huyện tội phạm bị truy nã, hay hoặc là tiềm tàng ở chúng ta Kính Hà huyện người hồ, sau này cũng chưa có chỗ dung thân rồi. Triệu Viễn Chí nói, bốn người thương lượng một phen sau, liền bắt đầu phân bạc. Thân là Kính Hà huyện chi huyện, lương tháng 10 lượng Trần Vũ phân đến hơn 1,200 lượng bạc. Lương tháng 8 lượng huyện thừa Triệu Chí Viễn phân đến 1,020 mấy lượng bạc. Lương tháng 6 lượng chủ bạc Mã Văn Tài phân đến 760 mấy lượng bạc. Lương tháng 4 lượng điển lại Chu Chính Phi phân đến 510 mấy lượng bạc. Bộ khoái, nha dịch, binh lính, phu canh các loại phân nhiều đến hơn 120, thiếu cũng chia đến 40 mấy hai. Đứng trên đài nhìn một chút dưới đài hơn 1.000 người, Trần Vũ nói, bây giờ các ngươi phân đến tiền so với bản quan bổng lộc còn nhiều hơn gấp mấy lần, nếu muốn tiếp tục chia tiền thì phải thay bản quan thay bệ hạ cẩn thận bảo vệ trước mắt Kính Hà huyện. Từ nay về sau, nếu ai tiêu cực lãng công, bản quan sẽ để cho hắn cuốn chăn đệm cút đi. Mỗi tháng có thể phân nhiều bạc như vậy, bản quan tin tưởng thiên hạ 99% nhân cũng muốn thay thế các ngươi, trở thành Kính Hà huyện binh lính, nha dịch, bộ khoái, toàn bộ nhân viên công chức. Nếu ai nhân công hy sinh vì nhiệm vụ, một lần phát ra 300 lạng bạc dòng tiền tử, khác thêm 20 mẫu thổ địa. Trừ lần đó ra, thân nhân người chết ở trong vòng 10 năm, mỗi tháng ở huyện nha dẫn nhận một lượng bạc sinh hoạt phí. Thề chết theo Trần đại nhân, thề thủ hộ Kính Hà huyện. Mọi người âm thanh dao động cửu thiên hét, thề thành tâm ra sức bệ hạ, thề thủ hộ Kính Hà huyện. Trần Vũ lớn tiếng la lên, thề thành tâm ra sức bệ hạ, thề thủ hộ Kính Hà huyện. Mọi người lớn tiếng phụ họa nói, cái này chi huyện thật có ý tứ. Xa xa một cái ưng vệ nói, ừ, là thật có ý tứ. Một cái khác ưng vệ gật đầu một cái, mỗi người hồi cương. Trần Vũ nói, phải. Mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Binh lính trở lại thành tường, bộ khoái khắp nơi tuần tra, nha dịch trở lại huyện nha. Vương ca, chia được bao nhiêu tiền? Binh lính giáp hỏi, 50 mấy lượng bạc. Binh lính ất nói, nhiều như vậy à? Binh lính giáp không ngừng hâm mộ hỏi, Trần đại nhân cho các ngươi đi mã chủ bạc nơi đó cầm bạc. Binh lính ất nói, ừ, vương ca, ngươi trước nhìn, ta đi một lát sẽ trở lại. Binh lính giáp nói, một lát sau, thủ thành hơn 400 tên lính xếp hàng đi huyện nha. Trở lại phủ đệ Trần Vũ, nhìn một chút đang ở bận rộn mọi người, hỏi, địa lôi cùng lựu đạn làm bao nhiêu? Lão gia, địa lôi mới làm 500 cái, lựu đạn làm được hơn 1,800 cái rồi. McGreen nói, địa lôi cùng lựu đạn vỏ ngoài đều là dùng gốm sứ đun thành, mặt ngoài phủ đầy lõm, vì phòng ngừa bởi vì va chạm mà vỡ vụn, địa lôi cùng lựu đạn vỏ ngoài đem độ dày đều có 1 cm trở lên. lực sát thương phi thường khả quan. Chú ý phòng hỏa phòng chiều, tận lực làm nhiều một ít địa lôi cùng lựu đạn. Trần Vũ nói, đúng lão gia. Mekuti gật đầu đáp ứng. Gốm sứ lấy ra lựu đạn, uy lực coi như không tệ, chính là quá nặng, trọng một lượng cân lựu đạn, người bình thường có thể ném bao xa? Tốt ở cái thế giới này là một cái trung hạ cấp thế giới võ hiệp, binh lính, nha dịch, bộ khoái cơ hồ cũng luyện võ qua công, cùng văn phú vũ không sai. Người không tiền, chẳng lẽ lại không thể luyện võ? Hiển nhiên là không phải. Đại hạ đế quốc nha dịch, bộ khoái, binh lính nhậm chức sau đó là có thể học được cơ sở bí tịch võ công, trong đó tập võ thiên phú người tốt nhất sẽ bị ưng vệ hoặc lang vệ chọn lấy. Binh lính, bộ khoái, nha dịch bên trong người xuất sắc có thể đem một lượng cân đồ vật ném ra ngoài hơn 10 mét, thậm chí hơn 100 mét. Lựu đạn mặc dù nặng nề, nhưng đem ra thủ thành lại phi thường thích hợp. Dây dẫn kéo một cái, hướng phía dưới tường thành ném một cái, rời đi quân hỏa xưởng. Trần Vũ lại nhìn một cái xà bông xưởng, sau đó đi về phía nông trường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?